Chương 1372, hai cái yêu nghiệt, tốt đáng tiền, 4, cầu phiếu phiếu. Ha ha, chủ nhân làm sao có thể đi bên trên kia cái gì công cộng khóa A, Mộ Nhan vùng vây dây chết, nhưng tinh thần học viện có quy định. Thôi đi, tinh thần học viện quy định có thể ước thúc chủ nhân sao, chính là cái kia Mạc đạo sư, QNZ chắc chắn sẽ không bên trên công cộng khóa. Đẹp Nhan Nhan, ta biết các ngươi thích yên tĩnh, yên tâm đi, không có một đám người tràn vào đến nhau nhau đến các ngươi. Mộ Nhan, ta hiện tại đặc biệt sợ yên tĩnh, đặc biệt khát vọng có nhân đến nhau nhau ta thật sao, Mộ Nhan vùng vây dây chết, nịnh nọt cười nói, tiểu sư thúc à, ngươi nhìn ngươi anh tuấn tiêu sái, kỳ tài ngút trời, toàn bộ tinh thần học viện học sinh, ai không đem ngươi phụng làm thần tượng. Mọi người đều ngóng nhìn có thể lên một đường ngươi công cộng khóa, nghe ngươi dạy bảo đâu, Lạc Vân Tiêu không chút nào vì nàng mông ngựa mà thay đổi. Phối hợp châm một ly trà, uống một hớp, mới chậm rãi nói, à, sau đó thì sao Mộ Nhan, ha ha, sau đó đương nhiên là, tiểu sư thúc ngươi cũng không tiện để nhiều người như vậy thất vọng a, ngươi nhìn nếu như ngươi có thời gian, muốn hay không cân nhở ở cờ mở một đường công cộng khóa. Lạc Vân Tiêu thả ra trong tay chén ngọn, cười như không cười nhìn nàng một cái, các ngươi thu bao nhiêu tinh thạch, Mộ Nhan lưng nháy mắt cứng ngắc, gượng cười, nhỏ tiểu sư thúc ngươi đang nói cái gì, si hôn lại là, tại sửng sốt một chút về sau, ngao ngao kêu to lên, a a a, Đẹp Nhan Nhan, các ngươi lại đem chủ nhân cùng Mạc đạo sư đều bán đi, bán bao nhiêu tiền a, bản đại gia chỉ có thể nói các ngươi chơi quá tuyệt. Ha ha ha ha, chủ nhân ngươi sẽ không đối Đẹp Nhan Nhan thấy chết không cứu đúng hay không, Lạc Vân Tiêu đứng người lên, thản nhiên lại hỏi một vấn đề, Mạc Quyết cũng đi sao, Mộ Nhan khỏe miệng giật một cái, điểm ấy nàng cũng rất muốn biết ra, sau đó, nàng liền trơ mắt nhìn xem Lạc Vân Tiêu căn bản không chờ nàng trả lời, trực tiếp quay người tiến phòng ngủ. Tiểu sư thúc chờ một chút, ngươi đến cùng là đồng ý hay là không đồng ý a, nếu không tinh thạch phân ngươi một nửa, cửa phanh một tiếng đóng lại, đồng thời truyền đến Lạc Vân Tiêu trầm thấp từ tính còn mang theo vài phần ý cười thanh âm. Ta có đồng ý hay không, sau 3 ngày ngươi sẽ biết. Mộ Nhan mới từ Lạc Vân Tiêu trong phòng ra, liền bị Tiêu Diêu Môn mấy người bao bọc vây quanh. Tiểu sư muội, thế nào, tiểu sư thúc đã đồng ý sao, đúng à, Lục sư tỷ, tiểu sư thúc có nói gì hay không, thời điểm nhập học, Mộ Nhan thần sắc xoắn suýt, đem tiểu sư thúc lặp lại một lần. 3 ngày sau liền biết rồi, người tiểu sư thúc này đến cùng là có đồng ý hay không a, Lạc Vũ kêu rên một tiếng. Vậy chúng ta rốt cuộc muốn làm sao trả lời, chắc chắn những sư huynh kia, sư tỷ a, Sở Mạt Ly như có điều suy nghĩ nói, ta thế nào cảm giác, tiểu sư thúc có ý tứ là nhìn Mạc đạo sư có đáp ứng hay không đâu, nếu là Mạc đạo sư đáp ứng, nói không chừng tiểu sư thúc liền sẽ đi nha. Sở Mạt Ly thốt ra lời này xong, ở đây mấy người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Mộ Nhan. Mộ Nhan, các ngươi đều nhìn ta làm gì khủ, tiểu sư muội, Mạc đạo sư vậy liền giao cho ngươi, sư tỷ tin tưởng ngươi nhất định không có vấn đề. Lãnh Vũ Mạt một bàn tay đập vào Mộ Nhan trên bờ vai, liền xem như sắc dụ, QNZ nhất định phải làm cho Mạc đạo sư đồng ý a, sắc dụ. Mộ Nhan im lặng nhìn Thương Thiên, không nghĩ tới các ngươi là loại này sư huynh đệ. Tiêu Diêu Môn bên trong chỉ có Vân Nhược Hàn biết Mộ Nhan cùng Đế Minh Quyết vị hôn phu thê quan hệ. Nhưng những người khác nhìn hai người thân mật dáng vẻ, đoán QNZ đoán được. Đương nhiên coi như đoán được, bọn hắn cũng sẽ không nói ra ngoài. Các ngươi đoán, Nhan Nhan có thể hay không chết rất thảm. Hoa ha ha ha ha, tấu chương xong.